Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 748, rất nháo tâm một bữa cơm. Tô Thần mang theo đại cô người một nhà vào phòng, ngay tại phòng khách xem tivi phụ mẫu. Muội muội cùng với tiểu biểu đệ Trịnh Kiệt nghe được thanh âm, lập tức tới nghênh đón. Đám người lẫn nhau hàn huyên một phen về sau, đi vào phòng khách ngồi xuống, một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Nha, biểu đệ, nghe nói ngươi nghỉ cũng không nguyện ý trở về. Ở tại nơi này A Sa Hoa biệt thự thật thoải mái đi. Cố Dịch ánh mắt rơi vào ôm tiểu hoa chơi Trịnh Kiệt trên thân, cười ha hả nói câu, đối với Tô Thần hắn bây giờ không dám mạo hiểm phạm. Nhưng đối Trịnh Kiệt hắn cũng không có cái gì quá nhiều lo lắng. Huống chi đối Trịnh Kiệt cùng Tô Thần quan hệ tốt như vậy hắn là rất ghen ghét. Mắc mớ gì tới ngươi? Trịnh Kiệt nghe ra hắn lại nói có chút âm dương quái khí, mặt lạnh lấy đánh trở về. Ôi, cái này lên đại học liền là không giống a. Đối biểu ca cũng dám không lễ phép như vậy. Cố Dịch nhếch miệng cười nói, biểu ca, ngươi nói lời này mới có điểm không có lễ phép đi. Tô Mạt hơi nhăn đầu lông mày, vì Trịnh Kiệt bênh vực kẻ yếu. Cố Dịch lập tức sững sờ, không nghĩ tới Tô Mạt sẽ vì Trịnh Kiệt nói chuyện, vội vàng mở miệng muốn giải thích. Biểu muội, ta không có khác ý tứ, ngươi câm miệng cho ta. Cố Thương nghiến răng nghiến lợi, đè thấp thanh âm tại Cố Dịch bên tai quát lớn. Trong nội tâm hận không thể đem cái này ngu xuẩn nhi tử miệng cho vá lên. Trịnh Kiệt vẫn luôn cùng Tô Thần huynh muội quan hệ rất tốt. Tiểu nhi tử không những không nghĩ biện pháp đi giữ gìn mối quan hệ, còn như thế châm chọc khiêu khích, đây không phải là cố tình giảm xuống hào cảm là cái gì? Cố Dịch bất mãn nhếch miệng, không nói gì thêm nữa. Cái kia, tiểu thần, làm sao không thấy được ngươi cái kia bạn gái nhỏ? Chúng ta lần này đặc biệt theo Hát Quốc mang đến không ít tốt đồ trang điểm đây. Đại cô vẻ mặt tươi cười nói, Cố gia hôm nay mang không ít tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật tới. Một là vì đối đầu lượt thu mua đến Thần Thiên Văn Hóa cổ phần biểu thị cảm tạ. Còn nữa tự nhiên cũng là vì tốt hơn rút ngắn quan hệ. Manh manh đi về nhà ở vài ngày, mụ mụ của nàng mang thai, nàng đi nhiều bồi tiếp, chiếu cố một chút. Tô Thần cười giải thích nói, mang thai, đại cô nghe vậy sững sờ. Bọn hắn liền manh manh một cái con gái một, suy nghĩ về sau manh manh gả tới bọn hắn cảm thấy cô đơn, liền muốn lại sinh một cái. Ôn Hà cười hỗ trợ trả lời, dạng này a, cái kia xác thực rất tốt. Đại cô giật mình gật đầu, sau đó oán giận nói, các ngươi làm sao không nói sớm đâu, vậy ta thì giúp một tay theo bên kia mang chút an thai dưỡng sinh thuốc bổ tới. Thật sự là, không cần không cần, mụ mụ của nàng thân thể rất tốt. Ôn Hà lắc đầu nói, vậy cũng phải ăn nhiều thuốc bổ. Chờ chúng ta sau khi trở về, hỗ trợ mua lại gửi đến đây đi. Đại cô vừa cười vừa nói, Ôn Hà chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa. Tiểu thần, không sai biệt lắm nên ăn cơm chưa? Đi làm điểm thức ăn ngon. Đợi chút nữa chúng ta thật tốt uống hai chén. Tô Văn Sơn cười nói với Tô Thần. Tô Thần nhẹ gật đầu, đứng dậy đi tới nhà bếp. Thần ca, ta giúp ngươi. Trịnh Kiệt không chào đón cái này toàn ra, vội vàng đứng dậy theo tới hỗ trợ. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Tiểu thần đây thật là quá ưu tú. Công ty làm tốt không nói, chủ nghệ cũng là nhất lưu. Không giống ta hai đứa con trai này, đặc biệt là cái này tiểu nhi tử, cả ngày liền biết chơi bời lêu lổng, sống phóng túng. Cố Thương lập tức nắm lấy cơ hội, dùng chính mình không nên thân tiểu nhi tử đối đầu so. Tán thưởng một cái Tô Thần, một bên Cố Dịch nghe nói như thế, tâm lý đặc biệt cảm giác khó chịu. Cứ việc đây là sự thật, nhưng một mực nghe loại lời này cũng rất phiền. tỷ phu, cũng không thể nói như vậy. Còn trẻ nha, tiểu thần 2 năm trước không phải cũng là cái gì cũng không biết. Người trẻ tuổi chỉ cần có ý, học đồ vật rất nhanh. Tô Văn Sơn cười cười nói, cái kia cũng muốn hắn chịu học a. Ta để hắn giống như A Kiệt, đi tiểu thần công ty làm tiêu thụ thực tập. Hắn còn không chê mệt mỏi. Cố Thương mặt lạnh lấy chừng Cố Dịch một cái. Tô Văn Sơn ngẩn người, không biết nên nói cái gì. Nói sang chuyện khác, tỷ, tỷ phu, ta mang các ngươi thăm một chút biệt thự này. Cố Thương phu thê hai người tự nhiên không có ý kiến gì. Thế là, Tô Văn Sơn cùng Ôn Hà mang theo bọn hắn tham quan lên biệt thự này. Thỉnh thoảng liền có thể nghe được người Cố gia mang theo ghen tị tiếng thán phục vang lên. Chờ bọn hắn tham quan xong, Tô Thần cả bàn đồ ăn cũng làm tốt, mở vài miếng rượu ngon. Đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn uống nói chuyện phiếm. Cố Thương uống nhiều một chút nói sau liền nhiều. Thỉnh thoảng liền lấy Tô Thần với tư cách nhà khác hài tử. Đến quở trách chính mình hai đứa nhi tử cỡ nào không hăng hái. Nhất là Cố Dịch, thật sự là bị nói không đáng một đồng. Có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ ở bên trong. Nhưng càng nhiều là bác đồng tình. Muốn Tô Thần về sau có thể tận lực giúp bọn hắn. Cố Dịch đối người phụ thân này còn là rất e ngại. Nghe lấy những lời này giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể hung hăng tại cái kia uống rượu giải sầu. Rất nhanh liền tửu kinh lên đầu đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong mắt nộ khí cũng càng ngày càng rõ ràng. Tô Thần người một nhà nhìn ở trong mắt. Đều là dở khóc dở cười. Tô Văn Sơn nhiều lần đổi chủ đề hòa hoãn không khí. Nhưng không hiệu quả gì. Cố Thương uống 2 chén về sau. Chủ đề nói liền lại xoay qua chỗ khác bỗng nhiên. Ba tương đương một tiếng, mượn tửu kinh, một cỗ nộ khí tràn vào đại não Cố Dịch, dùng sức đem đũa đập vào trên mặt bàn, dọa đám người một đầu. Cố Thương hơi nheo lại mắt, thấy hướng hắn, đang muốn nổi giận Cố Dịch, nhìn thấy phụ thân Cố Thương lạnh lùng ánh mắt, lập tức thanh tỉnh rất nhiều, trong mắt nộ khí cấp tốc cởi ra, cắn răng nói ra, ta uống nhiều một chút. Đi ra ngoài hít thở không khí, dứt lời, liền lảo đảo đứng dậy, lung la lung lay hướng bên ngoài biệt thự đi đến, đứng lại cho ta, trở về ngồi xuống ăn cơm. Cố Thương tức giận quát, ta ăn xong, Cố Dịch lớn tiếng đáp lại xuống, cũng không quay đầu lại ra cửa, cái này đồ hỗn trướng. Cố Thương nổi nóng vỗ xuống mặt bàn, tỷ phu. Ngươi không thể dạng này một mực nói hài tử. Bọn hắn tuổi tác chính là sĩ diện thời điểm. Còn là nhiều cổ vũ tốt. Tô Văn Sơn hảo tâm khuyên. Cổ vũ, vậy hắn cũng phải có đồ vật để ta cổ vũ à. Cái này hỗn trướng, nói hắn 2 câu còn dám trở mặt. Thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Cố Thương hằng nói càng tức giận. Bưng chén rượu lên liền trực tiếp rót một chén rượu. Tốt, người ít nói điểm không được a. Đại cô Tô Hiểu Liên giúp hắn kẹp chút đồ ăn. Cau mày nói, ta là hắn lão tử. Hắn người lớn như thế. Ăn là dùng ta. Ta nói hắn làm sao. Liền là ngươi cho nuông chiều thành dạng này. Cố Thương tức giận nói. Tại sao lại nói đến trên người ta. Đại cô một mặt vô tội. Được, không nói. Cố Thương cũng ý thức được đây không phải nổi giận địa phương. Phiền lòng phất tay, rót cho mình chén rượu, nâng chén đối Tô Văn Sơn nói ra. Tới, chúng ta uống rượu, không quản cái kia đồ hỗn trướng. Tô Văn Sơn sắc mặt xấu hổ gật đầu, cùng hắn đụng cái ly. Tô Thần mấy người cũng là cười khổ không thôi. Thật tốt một bữa cơm ăn thành dạng này cũng là đủ nháo tâm. Bất quá bọn hắn lại không tốt nói cái gì. Thần, ngươi đi ra xem một chút đi. Hắn uống quá nhiều, Ôn Hà nói với Tô Thần. Tô Thần nhẹ gật đầu, để đũa xuống liền muốn đứng dậy đi ra ngoài tìm người.